Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đuổi cô trượt lên. Đúng là tự mình tìm đường chết. Buổi sáng còn cho em cho ăn no bụng sao? Cô đang dãy dụa sang chân ngồi lên người hắn, từ trên cao nhìn xuống nói. Thậm chí thế tôi đã nói rồi. Chỉ cần anh dỗ dành tôi thôi, tôi sẽ khiến cho anh sung sướng. Một khi đã muốn người ta sung sướng, Hạ Nghiên thật sự sẽ khiến người ta sung sướng chết thôi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn phát điên vì cô, nhưng chưa bao giờ giống như lần này. Cô không chỉ tiếp nhận mà còn đòi hỏi hắn, thậm chí là bóc lột hắn. Cô quấn lấy hắn, hòa vào hắn, như muốn hạ gục hắn. Còn Phó Thận Hành, cuối cùng cũng vui mừng vì đã được tùy ý, khoái hoạt. Hôm sau là chủ nhật, vốn là thời điểm Phó Thận Hành đính hôn, nhưng do hai ngày liên tiếp buông tha dục vọng, hiếm khi thấy hắn ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao. Hạ Nghiên mệt mỏi hơn, nằm cuộn tròn trong lòng hắn như một con mèo nhỏ. Hắn khẽ cử động, cô liền nhíu đôi mày thanh tú, mắt lầm nhầm. Đừng nhúc nhích, ngủ thêm một lát nữa đi. Phó Thần Hành lại nằm xuống để mặc cô nằm vùi trong vòng tay của mình. Trong căn phòng yên tĩnh, chiếc điện thoại đặt trên đầu giường bỗng vang lên. Phó Thần Hành sợ làm ồn tới cô, vội vàng vươn tay bắt lấy. Nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, hắn nhất thời chần chừ vô thức cúi đầu nhìn Hạ Nghiên. Cô nằm trong lòng hắn, mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn nhìn ra dãy số kia, bèn lơi biếng nói. Nhất định là Điền Điềm gọi rồi, nhanh nghe điện thoại đi, mà liên hoàn cước của cô ấy là tuyệt kỹ đấy. Phó Thần Hành ngần người, không nhịn được cười, liền cúi người thơm lên đôi môi cô, rồi thấp giọng nói. Em đúng là yêu tình. Hắn không né tránh, liền nhận điện thoại trước mặt cô. Căn phòng yên tĩnh, Hạ Nghiên có thể nghe rõ được giọng nói của Điền Điềm trong điện thoại. Điền Điềm nói việc bất ngờ hủy bỏ hôn lễ đã chọc giận ba mẹ cô ấy. Họ cho rằng chính cô ấy là người đã làm chuyện này, mà không chịu tin Phó Thận Hành cũng đã quyết định đồng ý. Phó Thận Hành ôn hòa hỏi Điền Điềm. Muốn tôi làm gì? Nếu tiện, anh có thể qua nhà em để giải thích cho ba mẹ. Nói việc tạm thời hủy bỏ lễ đính hôn là quyết định chung giữa hai đứa hay không? Điền Điềm khách khí, đương nhiên nghĩ yêu cầu này của mình đã gây khó dễ cho Phó Thận Hành. Phó Thận Hành tùy tiện quấn lọn tóc của Hạ Nghiên vào ngón tay rồi đáp. Được, khi nào? Điền Điềm ngập ngừng rồi cất tiếng hỏi. Ngày bây giờ có được không? Phó Thận Hành chưa trả lời, đã thấy Hạ Nghiên ra dấu ok, rồi dùng khẩu hình nói nhanh lên. Hắn bất giác mỉm cười đồng ý với Điền Điềm. Được, tôi sẽ qua ngay. Phó Thận Hành cúp máy, cúi người cắn môi Hạ Nghiên trêu đùa. Tôi thấy cưới Điền Điềm cũng không tệ. Hai người tình cảm tốt đẹp như vậy, một cả một bé, hai chị em chung sống hòa hợp. Dường như gã đàn ông nào cũng hận mình không thể năm tê bảy thiếp và những người phụ nữ có thể chung sống hòa bình như chị em. Hạ Nghiên lời phản bác rời khỏi lòng hắn rồi lăn lộn trong chăn, tìm tư thế thoải mái dễ chịu nhất ể oải nói. Ước mơ này cũng hay đấy, có thể làm nhiều hơn. Phó Thần Anh khẽ cười, vươn tay vỗ mông cô rồi đứng dậy rời đi. Lúc hắn đến nhà họ Điền thì không chỉ có ông bà Điền, còn có cả họ hàng thân thiết của Điền Điềm ở đó. Một phòng toàn là người lớn, giống như xét hỏi, phạm nhân, bảo vệ cho Điền Điềm. Thấy Phó Thận Hành thì ánh mắt Điền Điềm lóe sáng, kéo hắn đi theo màn chuẩn bị tra xét. Phó Thận Hành thong dong điềm tĩnh, với danh tính và khí thế của mình, ngoài trừ ông nội, những người khác không dám át đọc câu hỏi lên đầu hắn. Dẫu vậy, hắn vẫn kiềm tốn đưa ra lý do tạm thời hủy bỏ lễ đính hôn. Hôm trước, Điền Điềm đã trả lời câu hỏi này, nói qua la rằng hai người cần thời gian để tìm hiểu thêm, hiện tại không thể vội vàng đính hôn. Sắc mặt ông Điền không dễ coi cất tiếng hỏi. Sớm không nói, mà đến lúc hai nhà gửi thư mới nói, như vậy chẳng phải là hồ đồ hay sao? Quyết định hủy bỏ hôn lễ được họ thương lượng trưa hôm qua. Sau đó từng người giải quyết phía gia đình mình. Phó Thận Hành đợi Điền Điềm vừa rời đi thì liền dặn dò A Giang thông báo ngay cho bạn bè và người thân. Không ngờ Điền Điềm để đến tối mới nói với cha mẹ. Hắn hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Điền Điềm rồi trầm giọng nói. Xin lỗi chú Điền, là trách nhiệm của cháu à? Hắn nhận trách nhiệm về mình khiến ông Điền không nói được gì. Điền Điềm cảm kích nhìn Phó Thận Hành, thờ dịp người khác không để ý thì thầy thầm nói. Cảm ơn anh. Phó Thận Hành cười nhạt, ngồi thêm một lát, lấy cớ công ty có việc phải về. Điền Điềm tiến hẳn ra ngoài xe, khi chỉ còn hai người thì cô thở phào, áy náy bảo Phó Thận Hành. Xin lỗi, làm phiền anh phải chạy qua đây. Phó Thuận Hành mỉm cười im lặng. Điền Điềm do dự hỏi tiếp. Buổi trưa có thật sự rảnh không? Hay là em mời anh ăn cơm? Em không muốn cãi vã với họ, thật sự là đau đầu lắm. Hôm nay vốn là ngày đính hôn, Phó Thuận Hành không sắp xếp làm việc, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Nhưng vì không muốn ăn cơm với Điền Điềm, hắn liền từ chối. Còn có việc để hôm khác. Điền Điềm luyến tiếc nhưng không nhiều lời, cô chỉ bảo. Vậy thì để khi khác vậy. Phó Tận Hành cười nhạt bảo. Sao? Bạn em có tin tức gì chưa? Điền Điềm biết hắn hỏi về Hà Nhiên, nhún vai đáp lại. Vẫn không liên lạc được. Phó Tận Hành nhướng môi, giả vờ vịt hỏi. Vậy thì gửi thông tin của cô ấy cho tôi, xem tôi có thể giúp em được gì hay không. Ừ. Điền Điềm trả lời, rồi nhíu mày nói. Thần Hành à, anh có nghĩ Hạ Nghiên đùa em nên mới gọi cú điện thoại khó hiểu kia không? Phó Thận Hành nhìn cô. Trò đùa này không vui một chút nào đâu. Điền Điềm lúng túng vội vàng nói tiếp. Hoặc có thể là hiểu lầm, hoặc là nhầm tên. Hy vọng là thế. Phó Thận Hành đáp rồi tạm biệt Điềm Điềm, lên xe của mình. Đợi chiếc xe rời cổng biệt thự mới ra lệnh cho A Sang. Quay về biệt thự. A Sang tuân lệnh, đánh tay lái hướng về phía ngoại thành. Lúc đầu mọi thứ đều bình thường. Khi chiếc xe chuẩn bị rời thành phố thì A Sang đột nhiên thông báo. Phó tiên sinh, có một chiếc xe đang đi theo chúng ta. Phó Tận Hành đang nhắm mắt dưỡng thần ở phía sau. Nghe vậy thì ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nhìn chiếc xe màu đen cách đó không xa qua gương chiếu hậu hỏi. Đuổi theo khi nào? Đuổi theo khi nào thì A Sang không chắc chắn. Mới đầu gã chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, từ tăng tốc giảm tốc vượt qua nhiều chiếc xe khác. Nhưng chiếc xe màu đen kia vẫn bám chết không tha. A Giang quan sát sắc mặt của Phó Thận Hành qua gương rồi cất tiếng hỏi. Có muốn cắt đuôi không ạ? Phó Thận Hành nhíu mày rồi thờ ơ đáp. Ép nó dừng lại đi. Mệnh lệnh này khiến A Giang thoáng chần chừ. Phó thị vốn khởi nghiệp từ xã hội đen, trước kia từng không gặp ít màn rượt đuổi, bắn lén. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng, bình thường gặp phải tình huống như thế này sẽ nhanh chóng cắt đuôi tìm nơi trốn tránh an toàn. Vì không biết đối phương là ai, chặn xảy lại tức là tình nguyện tuân theo ý muốn của đối phương. Hay là gọi điện thoại cho người tới ạ? A Giang dò hỏi. Phó Tận Hành cau mày, nhận ra vẻ do dự của A Giang, hắn tỏ ý không vui, lạnh giọng nói. Không cần, trực tiếp ép chiếc xe kia dừng lại đi. Dạ vâng. A Giang vội vàng đáp rồi cố ý tăng tốc kéo dài khoảng cách giữa hai chiếc xe. Đợi chiếc xe kia đuổi kịp, lúc này mới đột ngột đổi hướng đạp mạnh phanh xe, ép chiếc xe tép vào lề đường. A Giang bước xuống, đến khi mở cửa thì lôi gã đàn ông ra khỏi lấy. Anh ta cố tình chống cự, nhưng do không phải là đối thủ của A Giang, sau hai ba lần bị A Giang bẻ ngoặt hai tay rồi ấn xuống thành xe, A Giang quát to. Tại sao lại theo dõi bọn ta? Cả đàn ông giả ngu không chịu thừa nhận. Ai đi theo các người, thả tôi ra, không là tôi báo cảnh sát đó. Phó Thận Hành đã xuống xe, mặt lạnh đi tới, quan sát cả đàn ông kia, không nhiều lời nhấc chân đá bay anh ta ra ngoài, khiến anh ta không thể bỏ dậy nổi. Hắn chậm chậm bước đến rồi dẫm chân lên đầu gã đàn ông, thản nhiên mở miệng nói. Nói đi. Gã đàn ông không nghĩ Phó Thận Hành có thể tàn ác như vậy. Anh ta sợ hãi hoảng hốt kêu la. Tôi là thám tử, được người ta giao nhiệm vụ theo dõi anh. A Giang lôi kính viễn vọng, máy ảnh cùng với những thứ khác đưa cho Phó Thận Hành. Phó Thận Hành nhìn lướt qua rồi tiếp tục hỏi gã đàn ông. Người giao nhiệm vụ là ai? Tên gì? Dạ, là một cô gái họ Điền ạ. Gã đàn ông trả lời. Phó Thận Hành sừng sốt, kẽ càng rướn môi, chợt cảm thấy buồn cười. Bảo sao Điền Điềm cố tình gọi hắn đến, hóa ra để làm việc này. Sáng hôm qua sau khi rời đi, cô không báo với nhà chuyện hủy bỏ hôn lễ đính hôn ngay là do vội vàng đi tìm thám tử Tư. Không hồ là bạn thân của Hà Nghiên, tính tình của hai con người này quả thật rất giống nhau. Tâm trạng không tệ, hắn nhấc chân rồi hờ hững nói. Có hai lựa chọn. Một là ta sẽ đánh mày tới khi nào phải vào viện thì thôi. Hai là mày truyền lời của tao tới người thuê mày. Hắn dùng mũi giày đá vào gã đàn ông cất tiếng hỏi. Chọn cách nào, nói mau. Gã đàn ông hoảng hốt rồi vội vàng trả lời. Thứ hai, tôi chọn cách thứ hai ạ. Phó Tần Hành giật giật khóe môi rồi dặn dò A Giang. cậu đi theo áp giải hắn ta. Nói xong hắn xoay người lên xe, ngồi vào ghế lái, tự lái đến biệt thự của Hà Nghiên. Ấy vậy mà bị muộn. Lúc tới nơi đã là giữa trưa, Hà Nghiên đang ăn cơm một mình thấy hắn đột nhiên trở về. Cô ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Tại sao anh lại đến đây? Mọi lần hắn đều tới vào buổi tối, không lần nào đến vào ban ngày cả. Tới để ăn cơm. Phó Thần Hành thuận miệng đáp, gọi giúp việc lấy thêm cơm, tự cởi áo khoác rồi rửa tay. Đến khi quay lại, hắn để ý trên bàn chỉ có mấy món chay. Bèn ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại ăn uống đơn giản như vậy? Hà Nhiên cười gượng nói. Là đang giảm béo. Hắn gọi người giúp việc dặn làm thêm mấy món mặn. Giúp việc vội vã rời đi. Một lát sau bưng lên một đĩa thịt dê xào hành tây. Vừa đặt chiếc đĩa lên bàn thì sắc mặt của Hà Nghiên đã cứng đờ. Vội lấy tay che miệng kiềm chế cơn nôn. Ngay sau đó cô nhanh chóng buông tay khôi phục vẻ bình thường. Thấy Phó Thành Hành ngạc nhiên nhìn mình, cô nhíu mày, nói với giọng ghê tởm. Trên đời tôi ghét nhất là mùi thịt dê. Phó Thành Hành lơ đãng đáp. Vậy thì đừng ăn. Hắn thủng thẳng bê bát lên. Không ngờ Hà Nghiên ở phía đối diện lại buông đũa đứng dậy tự nhiên nói. Tôi nói rồi, anh tự ăn đi. Tôi muốn đi dạo cho thoải mái. Rõ ràng cô chưa động đũa đã nói mình ăn no. Phó Thận Hành ngước nhìn rồi lạnh lùng bảo. Ngồi xuống. À Nghiên à, cùng tôi ăn thêm một chút nữa. Hà Nghiên vừa đứng dậy, đành phải ngồi xuống. Dù im lặng nhưng vẫn có thể nhìn ra sắc mặt đang rất khó chịu. Giúp việc lần lượt bưng tới thêm mấy món. Đều là những món ăn đơn giản dễ nấu, nhưng hương vị màu sắc rất phong phú. Phó Thận Hành vả cơm rồi ngẩng đầu nhìn thấy Hà Nghiên ngồi im bất động, bèn gắp một miếng cá vào bát của cô. Ăn nhiều một chút, nhìn em ăn như con mèo ấy. Hà Nghiên mím môi đứng phát dậy không nói một câu nào, quay đầu chạy lên lầu. Ban đầu trông Hà Nghiên khá thong song, nhưng đến khi đến cuối cầu thang thì cô lập tức chạy bước nhỏ lao vọt vào trong phòng ngủ. Phó Thận Hành chậm rãi buông bát, sắc mặt âm trầm khó coi, đứng dậy theo sau. Chưa tiến vào phòng ngủ, hắn ta đã nghe thấy tiếng nôn mửa của Hà Nghiên từ trong nhà vệ sinh truyền ra. Hắn dồn bước rồi đẩy cánh cửa nhà vệ sinh, đứng đó lặng lẽ nhìn Hà Nghiên nằm bò trước bồn rửa tay. Hà Nghiên dáng vẻ nhếch nhác, tay vốc nước xúc miệng, lúc ngẩng đầu trông thấy Phó Thận Hành qua gương thì động tác không khỏi cứng đờ. Sao thế? Hắn ta lạnh nhạt hỏi. Cô từ từ đứng dậy, đôi mắt ướt át vì nôn mửa hiện ra trong trẻo mà lạnh lùng trầm giọng đáp. Không có gì. Buổi sáng đói một út chút sữa nên dạ dày cảm thấy khó chịu. Hắn trầm mặc quan sát cô rồi cất tiếng. Đi thôi, tôi sẽ dẫn em tới bệnh viện. Không cần, ăn no là ổn ngay thôi. Cô mỉm cười rồi lấy nước rửa mặt, kéo khăn mặt lau qua loa. Anh tranh thủ ăn cơm đi, tôi đi nằm một lát. Nói xong cô bước ra, nhưng bị hắn chặn ở cửa không có ý định né tránh. Cô ngước nhìn khẽ cau mày. Không ăn cơm đi còn đứng đây làm thần giữ cửa ư? Hắn mỉm môi giữ chặt cổ tay cô rồi cất tiếng bảo. Đi, tôi dẫn em đến bệnh viện kiểm tra. Cơ thể khó chịu không nên lần nữa. Hà Nghiên biến sắc vô thức hất tay hắn ra rồi cất giọng lạnh lùng. Tôi không sao, tôi không đi. Nhưng Phó Thận Hành không chịu buông tay kéo cô ra ngoài. Cuối cùng cô không thể duy trì được vẻ điềm tĩnh. Khi bị hắn kéo đến cửa phòng, cô liền túm lấy khung cửa nhất định không chịu thả. Hoảng hốt kêu lên. Anh thả tôi ra, tôi không đi bệnh viện. Phó Thận Hành quay đầu nhìn cô, bế bổng cô lên rồi kiên quyết rời đi, sắc mặt thờ ơ lạnh lùng. À Nghiên, đừng có làm loạn. Hà Nghiên phản kháng nhưng không có tác dụng. Đến khi hắn bước xuống lầu, cô mới phát hiện ra sự thật, ngừng dãy dột lạnh lùng nhìn hắn. Phó Thận Hành, anh mau thả tôi đi. Hắn bắt điếc tai ngơ bắt buộc cô phải nói tiếp. Không cần tới bệnh viện. Anh đoán không sai đâu. Là tôi đang mang thai. Bước chân hắn cứng đờ dừng lại cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt cô lóe lên sự trả thù gần như rực rỡ điên cuồng. Bằng giọng điệu thờ ơ tàn nhẫn cô báo cho hắn biết. Là của Lương Viễn Trạch. Tôi đang mang thai con của Lương Viễn Trạch. Hắn im lặng chỉ cúi đầu nhìn cô. Sau đó trầm mặc ôm cô ra ngoài. Hạ Nghiên nôn nóng túm cổ áo hắn quát. Anh muốn làm gì? Tôi đã cho anh biết đáp án, anh còn muốn làm gì nữa? Muốn áp giải tôi đến bệnh viện phá thai sao? Hắn mỉm môi thản nhiên đáp. Đi bệnh viện kiểm tra, xác định có phải là có thai thật hay không. Hắn ngừng một chút lại tiếp tục nói. Yên tâm, nếu em thật sự có thai, tôi sẽ không ép em vào bệnh viện phá thai. Cô sửng sốt nhìn hắn nửa tin nửa ngờ. Phó Tận Hành nhếch môi cười nhạt. Bệnh viện không phải do tôi mở. Ngay cả khi bệnh viện do tôi mở, bác sĩ cũng không dám tùy tiện bắt em phải sinh non. Cô không tin, nhưng cô không còn cách nào khác cả. Hạ Nghiên dò xét hắn hờ hững nói. Anh thả tôi xuống, tôi sẽ đi với anh. Hắn thả cô ra, rồi yêu cầu giúp việc lấy một chiếc áo khoác dày mặc cho cô, lúc này mới nắm tay cô ra ngoài. A Giang trở về nhưng còn tài xế khác. Phó Tần Hành đỡ Hà Nghiên ngồi vào ghế sau, rồi bảo tài xế lái xe tới bệnh viện. Vì là cuối tuần, mặc dù buổi chiều, nhưng bệnh viện không hề ít người. Tuy nhiên việc thử thai diễn ra rất đơn giản, nên chẳng mấy chốc đã có kết quả. Hai chữ dương tính, tuy tính không lớn nhưng rõ ràng là khác biệt. Phó Tần Hành nhìn chằm chằm tờ giấy mãi không nhúc nhích. Mẫn một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Hà Nghiên. Hà Nghiên đã sớm đoán ra kết quả dựa theo phản ứng của hắn. Cô muốn quay người bỏ chạy thật xa, nơi Phó Tần Hành không thể gây ra tổn thương cho cô. Nhưng lý trí lại cho cô biết, đó chỉ là một mộng tưởng hão huyền. Cô đã trốn chạy cách đây nửa vòng trái đất, nhưng vẫn bị Phó Tần Hành bắt trở lại. Giờ với đứa bé này, thì cô có thể trốn đi đâu đây? Cô bình tĩnh chờ Phó Tận Hành đến trước mặt mình rồi khẽ hỏi. Thậm chí tiết, lần cuối cùng tôi cầu xin anh hãy tha cho đứa bé này, tôi sẽ toàn tâm toàn ý đi theo anh. Hắn ta không trả lời, chỉ im lặng quan sát cô. Một lúc lâu sau hắn nắm tay cô, không nói một lời nào với bác sĩ. Bác sĩ nói mấy câu đơn giản rồi suy đoán tuổi thai nhi, sau đó bảo Hạ Nghiên đi xét nghiệm viêm gan B. Cái thai 8 tuần tuổi nhỏ xíu như quả nho, phôi thai đã có tim và phát triển rất tốt. Bác sĩ thấy Phó Tận Hành liên tục theo sát Hà Nghiên, lại tưởng bọn họ là vợ chồng, lại thấy Hà Nghiên nét mặt căng thẳng, cho là cô lo lắng bèn trấn an. Không sao, sẽ tốt đẹp cả thôi. Kiểm tra xong hắn đưa cô trở về biệt thự, sau đó không thấy tin tức gì nữa. Cho đến sầm tối ngày thứ 3, hắn lại xuất hiện. Hà Nghiên đang chuẩn bị ăn cơm thì thấy hắn bước vào. Cô từ tức đứng bật dậy kiếp đàm nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cô thấy biểu hiện này của hắn. Phó Tận Hành trong lòng đau xót, chậm rãi đi đến ngồi xuống, điềm tĩnh nói. Em ăn cơm đi. Anh thì sao? Có muốn ăn cùng không? Cô hỏi hắn. Hắn mỉm cười lắc đầu nói. Tôi đã ăn rồi. Cô không nói gì thêm, bưng bát từ từ đưa lên miệng. Hắn im lặng lặng lẽ ngồi đối diện quan sát cô. Đợi khi cô ăn xong bát cơm trắng, lúc này hắn mới lạnh nhạt bảo. Hạ Nghiên, đứa bé này tôi không thể dung thứ. Hạ Nghiên như chết đứng, từ từ ngước mắt nhìn hắn. Phó Tận Hành bặm môi nhìn thẳng vào cô, không hề né tránh ánh mắt của cô. Không gạt em, hai ngày qua tôi liên tục suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng tôi phát hiện tôi không thể dung thứ cho đứa bé đó. Không những không dung thứ, mà vừa nghĩ tới việc em mang thai con của một gã đàn ông khác, tôi liền muốn nổi điên, không kìm được ý định muốn giết chết hắn ta. Không sai, tôi muốn giết chết Lương Viễn Trạch, bằm thây chặt xác, nghiền nát thành xương tro. Còn người của Hà Nghiên tối đen, lộ vẻ sợ hãi và căm phẫn. Cô nhìn chằm chằm chằm, cánh môi rôn rầy không thốt nên lời. Phó Thận Hành cúi xuống, lôi từ trong túi áo một bao thuốc và một chiếc bật lửa, thuần thục rút một điếu, đưa lên miệng châm. Hắn rít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn Hà Nghiên, rướn môi cười. Hà Nghiên à, tôi xin lỗi. Hai bàn tay của A Nghiên nắm chặt thành quyền, nhưng điều này không ngăn cơ thể của cô ngừng run rẩy. Cô kéo căng cơ hàm gần như không thể mở miệng, sau mấy lần cố gắng mới có thể cất lời. Vậy thì anh muốn gì? Muốn ép tôi phá thai hay đánh đập tôi tới mức sảy thai? Giữa làn khói mịt mù, sắc mặt của Phó Tận Hành thêm u ám. Hắn hờ hững mỉm cười hỏi lại. Nếu không thì sao? Bảo em sinh đứa trẻ ra, nhắc nhở tôi rằng đó là kết tinh tình yêu giữa em và Lương Viễn Trạch. Trên đầu luôn đội một chiếc nón xanh sao? À Nghiên à, em không hiểu tôi rồi. Bất cứ thứ gì tôi muốn, chỉ có thể là của riêng mình tôi, hoàn toàn thuộc về tôi. Ngay cả em và ngay cả đứa trẻ mà em sinh ra. Hạ Nghiên như nằm giữa lớp băng, hàm răng không ngừng pha vào nhau lập cập. Một lúc sau cô chật vật lên tiếng. Tôi sẽ mang đứa bé đi, coi như chưa từng có nó có được hay không? Mang cho ai? Cho Lương Viễn Trạch sao? Hắn cười chế giễu. Đừng bắt tôi chứng kiến bụng em ngày một lớn vì mang thai con của một gã đàn ông khác. À Nghiên à, em đánh giá tôi quá cao đấy. Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ không kìm được mà dùng dao mổ bụng em, lôi đứa bé ra rồi giết chết nó. Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn trên môi. Hà Nghiên mở to mắt, còn người ẩn chứa vẻ hoảng sợ. Đôi môi run rẩy không nói thành câu. Đồ điên. Thậm chí tiết anh đúng là đồ điên. Phó Thận Hành im lặng, hút hết điếu thuốc rồi nhẫn tâm nhấn tàn thuốc ở trên mặt bàn. Sau đó lấy tiếp một điếu khác ra châm thăm xong ra lệnh. A Nghiên, làm đi. Không, không bao giờ. Hà Nghiên tức giận đứng bật dậy, hai tay chống mạnh cạnh bàn. Làm như thế đó là cách duy nhất giúp cho cô có thể đứng vững. Cô nhìn hắn chằm chằm nhà ra từng chữ một. Thậm chí tiết, tôi sẽ chờ, chờ anh lấy dao mổ bụng tôi ra, lôi đứa bé ra. Phó Thận Hành ngước nhìn Hà Nghiên, khóe môi nở ra một nụ cười. Đừng nói nhảm, em biết tôi không thể xuống tay với em. Hắn ngậm điếu thuốc trên môi rồi rút di động cho vào trong túi áo, bật một đoạn clip đưa cho cô xem. Đó là một căn phòng trống, trông giống như phòng bệnh. Một chàng trai trẻ ngồi trên giường đang cúi đầu đọc báo. Vì ống kính chiếu vào trên cao nhìn xuống, người đàn ông lại cúi thấp đầu nên không nhìn rõ mặt mũi. Nhưng qua hình dáng, Hà Nghiên liền nhận ra ngay đó là Lương Viễn Trạch. Quả nhiên chợt nghe có người gọi anh là Miêu Cơ bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt hoàn toàn khác với Lương Viễn Trạch dưới ống kính. Một nữ y tá trẻ bước vào dịu dàng hỏi anh. Hôm nay cảm thấy thế nào? Còn đau đầu nữa không? Người đàn ông cong môi mỉm cười đáp. Tốt hơn nhiều rồi. Đoạn clip chiếu đến đây thì dừng lại, ngừng hình ảnh của người đàn ông có nụ cười dễ mến. Hà Nghiên đứng sững như hòn đá, nước mắt tuôn trào. Cô nhìn vào Phó Thần Hành, cổ họng tắc nghẹn không nói nên lời. Anh dùng anh ấy để uy hiếp tôi có phải hay không? Điều thuốc trên tay Phó Thần Hành đã cháy đến phần cuối, nhưng hắn dường như không hề hay biết, chỉ nhìn cô, đôi mắt sâu đen không thấy đáy. Thật lâu sau hắn nhẹ giọng nói. Hắn và đứa bé này chỉ có thể giữ lại một. Hoặc là em giết đứa bé, hoặc là chúng ta coi như chưa từng có chuyện này xảy ra. Hoặc là tôi sẽ giết Lương Viễn Trạch, đứa bé là của tôi. Hà Nghiên run rẩy, lửa giận trong con người dần dần dập tắt. Thay vào đó là sự tê dại gần như chết lặng. Nước mắt không ngừng tuôn. Cô nhìn hắn, bỗng giật giật khóe môi bình tĩnh nói. Thậm chí tiết, làm nhiều việc ác sẽ gặp báo ứng. Hắn không sợ báo ứng, cho dù thật sự có báo ứng. Phó Thận Hành cười cười ném tàn thuốc rồi đứng dậy. A Nghiên, em hãy suy nghĩ đi. Ngày mai trả lời cho tôi biết. Nói xong, Phó Thận Hành rào bước ra ngoài. Được chừng nửa bước thì hắn lại quay lại nhìn cô, khẽ mỉm cười bảo. Đừng làm chuyện điên rồ. Nếu để xảy ra sai sót, tôi sẽ không bỏ qua cho Lưỡng Viễn Trạch đâu. Khỏi cần suy nghĩ thêm, Hà Nghiên trả lời. Tôi chọn Lương Viễn Trạch. Ý cười trên môi hắn thoáng cứng đờ, lập tức biến thành một nụ cười đầy nhạo báng. Hắn gật đầu. Vậy thì được, em chuẩn bị đi. Ngày mai tôi sẽ tới đón. Sáng ngày hôm sau, hắn lái xe tới đón cô, đưa cô đến một phòng khám tư, kiến đáo. Trên đường đi, cô chỉ im lặng lặng lẽ xuống xe, lặng lẽ theo y tá tiếp nhận kiểm tra, sau đó lại lặng lẽ vào phòng phẫu thuật. Sắc mặt của Phó Thận Hành càng ngày càng âm trầm, hắn đi tới đi lui trong hành lang, không ngừng hút thuốc. Một số y tá khó chịu lại gần nhắc nhở, nhưng họ vừa kêu một tiếng tiên sinh thì đã bị ánh mắt giết người của hắn hù dọa, không dám nói thêm nửa chữ. Không biết qua bao lâu bác sĩ mới từ trong phòng phẫu thuật đi ra, mặt không cảm xúc nói. Cuộc phẫu thuật đã hoàn tất, bệnh nhân cần nghỉ ngơi một lúc, theo dõi, nếu không vấn đề thì có thể về nhà. Bác sĩ nói xong rời đi, khôi phục sự tĩnh lặng trong hành lang. Phó Thận Hành đứng im một hồi lâu, ném điếu thuốc trong tay rồi đẩy cửa bước vào. Hà Nghiên đã xuống bàn mổ nằm im trên giường, hai mắt nhắm nghiền hoàn toàn bất động. Hắn lại gần đứng bên giường cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Hắn chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má cô lạnh buốt, không một chút sức sống, khiến ngón tay của Phó Thận Hành khẽ run. Cô từ từ mở mắt nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh không một chút gợn sóng. Ánh mắt đó làm cho trái tim của Phó Thận Hành buốt lạnh. Hắn kinh ngạc nhìn cô cúi người, rồi bế cô rời khỏi giường nói. A Nghiên, chúng ta về thôi. Hà Nghiên không lên tiếng cũng không kháng cự, lặng lẽ ôm hắn từ từ nhắm mắt lại. Phó Thận Hành không đưa cô về biệt thự mà đưa thẳng về căn hộ thường ngày của hắn. Hắn bế cô lên lầu 2, đặt cô vào giường. Cô vẫn im hơi lặng tiếng. Sự im lặng ép hắn muốn nổi điên. Hắn thả thấy cô khóc lóc làm loạn, liều mạng với mình, còn hơn là nằm đó bất động như một xác chết. Hắn kéo cô rời khỏi giường, nắm chặt hai vai cô, nhìn cô chằm chằm nghiến răng nói. À Nghiên, hãy quên chuyện này đi. Em muốn sinh con thì tôi sẽ cho. Sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều, muốn bao nhiêu cũng được. Cô điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, thật lâu sau mới nhẹ nhàng mỉm cười. Được, tôi sẽ sinh con cho anh. Anh muốn bao nhiêu tôi sẽ cho anh bấy nhiêu. Phó Thần Hành nhận ra giọng điệu mỉa mai của cô, liền tức giận thở hổn hển, đẩy cô ngã xuống giường rồi đóng sập cửa bỏ đi. A Giang đang ở dưới lầu, thấy hắn nổi giận đi xuống thì vội vàng đứng bật dậy chạy theo cất tiếng hỏi. Phó tiên sinh, anh định ra ngoài ạ? Cút, đừng đi theo tôi. Phó Thần Hành lạnh giọng mắng, tiện tay cầm chìa khóa xe rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhưng hắn thật sự không có nơi để đi. Sau khi phóng mấy vòng như điên trong thành phố, hắn bỗng nhận được điện thoại của Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ làm như không biết, cười ha hà gọi hắn đi uống rượu. Anh à, chị Hoa bảo hai ngày trước có mấy anh em ngon nghè, hàng thật giá thật tuyệt đối sạch sẽ. Chúng ta đến sàn láng đi anh. Phó Tận Hành cảm thấy bây giờ đi đâu cũng được, miễn là không phải về gặp mặt Hà Nghiên. Hắn chuyển hướng lái xe tới Túy Kim Chiêu. Sắc trời tối đen, Tiểu Ngũ đứng bên ngoài chờ hắn. Thấy hắn xuống xe thì vội vã tới đón. Anh cười hì hà nói. Đi thôi, em vừa gọi cho chị Hoa rồi. Mấy con bé ấy đều ở đây rồi. Anh à, anh chọn em ngon nhất trước đi ạ. Phó Tận Hành im lặng, lạnh lùng nhìn anh ta. Tiểu Ngũ làm như không thấy, cũng không kiêng nề, cười hì hì rồi kéo hắn dẫn vào trong phòng bao. Trong phòng không chỉ có đám bằng hữu, chỉ có rượu ngon và gái đẹp chờ sẵn. Đối với mấy cô em hàng tươi mọng nước này, Phó Tận Hành không cảm thấy hứng thú. Hắn ngẩng đầu uống cạn ly rượu to, không đợi mấy cô gái bên cạnh xếp lại, chỉ tay ra cửa rượu quát. Biến hết đi. Tiểu Ngũ cười cười vất tay, ý bảo mấy cô gái ra ngoài. Thoáng chốc trong phòng bao không có người lạ, Tiểu Ngũ mở chai rượu tiếp thêm cho Phó Tận Hành. Anh ta cẩn trọng quan sát hắn rồi dò hỏi. Anh à, anh lại cãi nhau với chị Hà sao? Việc Phó Tận Hành ép Hà Nghiên bỏ con, ngoài A Giang biết rất rõ, kẻ khác thì không nắm được tình hình. Phó Tận Hành cũng không có ý định cho ai biết cả. Nghe vậy hắn thản nhiên liếc nhìn Tiểu Ngũ không trả lời. Tiểu Ngũ nhếch miệng cười rồi cất tiếng khuyên nhủ. Anh à, không phải em nói anh đâu. Chị Hà là người nóng tính. Anh dỗ ngọt chị ấy là được. Vì gì phải cãi nhau với chị ấy chứ? Coi chừng lại bị rất mẹ tình cảm. Tình cảm ư? Sự hắn và Hạ Nghiên từng có tình cảm sao? Phó Tận Hành giật giật khóe môi rồi hờ hững đáp. Chú mày im đi, tập trung mà uống, không thể biến đi. Tiểu Ngũ mỉm cười thật sự câm miệng. Người đang có tâm trạng uống rượu dễ say, huống hồ nói Phó Tận Hành càng ngày không có hạt cơm nào vào trong bụng. Mới uống được nửa chai hắn đã cảm thấy lưng lưng, nhưng do Trình uống rượu quá tốt nên hắn chỉ đứng dựa lưng vào thành ghế rồi trầm mặc say huyệt thái dương. Tiểu Ngũ thấy vậy chợt ngưng uống, rút điếu thuốc khỏi hộp. Vừa châm xong, anh ta chợt nhớ Phó Tận Hành ghét người hút thuốc, bèn vội vàng tắt lửa. Không ngờ Phó Tận Hành bỗng ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Tiểu Ngũ ngạc nhiên, nhất thời không biết Phó Tận Hành muốn gì, chỉ biết ngây người nhìn hắn. Thuốc. Phó Tận Hành mất kiên nhẫn sẵng giọng. Tiểu Ngũ thoáng sửng sốt, vội rút một điếu thuốc đặt vào trong tay hắn. Thấy Phó Tận Hành đưa điếu thuốc lên miệng, anh ta nhanh chóng lại gần châm lửa cho hắn ta. Anh ta ngập ngừng cười rồi hỏi. Anh à, anh hút thuốc bao giờ thế ạ? Phó Tận Hành không trả lời, thuần thục ngửa đầu nhà mấy vòng khói, sau đó hắn đột nhiên hỏi Tiểu Ngũ. Theo chú thì phụ nữ, hận gì mình nhất? Tiểu Ngũ cười ranh mãnh đáp. Đó là không thỏa mãn khi bọn họ ở trên giường. Nhìn sắc mặt của Phó Tận Hành không tốt, anh ta liền thu lại ý cười, đăm chiêu suy nghĩ. Em nghĩ phụ nữ ấy mà, dù yêu hay là hận đều không có sự kiên nhẫn. Họ yêu mình là thế, trở mặt thành hết yêu. Họ giận mình dụ dỗ mấy câu họ cũng liền hết giận. Câu này nghe có vẻ hợp lý. Phó Tận Hành im lặng rít thuốc không nói một lời. Tiểu Ngũ tiếp tục khuyên nhủ. Anh à, về sớm một chút đi. Cãi nhau với chị Hà muốn ra ngoài thật thì cũng đừng đi qua đêm. Nếu không sau này có nhảy xuống sông Hàng Hòa thì cũng không trở hết tội được đâu. Chú đi mà nhảy xuống sông Hàng Hà. Phó Tận Hành mắng xong rồi ngồi dậy. Tiểu Ngũ nhìn hắn cười hì hì dìu hắn ra ngoài. Hai người uống không ít. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net